cũng chỉ là kế ứng biến lúc anh ta đang do dự mà thôi, vì để chừa đường lui cho mình, khó có khả năng thật sự kết hôn với tớ. Tin tức này khiến cho Thành Giao cũng trở tay không kịp, một khi giấy hôn thú của cậu là giả, vậy mạch suy nghĩ xử lý vụ kiện của chúng ta cũng phải đổi toàn bộ, bởi vì hai người không có quan hệ hôn nhân, thì thỏa thuận chung thủy kia là vô hiệu. Luật pháp thừa nhận tính ổn định của các mối quan hệ hôn nhân, nhưng không hề công nhận tính ổn định của các mối quan hệ sống thử, yêu đương sống chung khi chưa lập gia đình, hai bên đều không có nghĩa vụ chung thủy với nhau trên mặt pháp luật, do đó thỏa thuận chung thủy trong mối quan hệ sống thử không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, cùng lắm chỉ là nghĩa vụ trong phạm trù đạo đức. Cho dù một bên làm trái với thỏa thuận chung thủy, thì bên kia cũng không thể yêu cầu bồi thường theo thỏa thuận. Đạo lý này, Thành Giao hiểu, Lý Mộng Đình là sinh viên luật đương nhiên cũng hiểu. Mặc dù hai người còn chưa đi nghiệm chứng, nhưng gần như đều phỏng đoán một chuyện giấy hôn thú của Lý Mộng Đình và Trương Hảo là giả. Từ đầu đến cuối, hai người cũng không hình thành quan hệ hôn nhân. Lý Mộng Đình vừa tức vừa hối hận, tớ không nên cả tin anh ta, là bản thân tớ ngu xuẩn, hai người đó thông đồng dưới mắt tớ tận nửa năm, mà tớ cũng không phát hiện, bây giờ suy nghĩ lại, mới hiểu được tại sao khi tớ nói đến bản thỏa thuận chung thủy này, Trương Hạo lại chần chừ kéo dài hai ngày mới ký với tớ, anh ta dùng hai ngày để đi hỏi ý kiến luật sư, xem mình ký thì có phải chịu trách nhiệm thật sự hay không, xác nhận bởi vì giấy hôn thú là giả, cho nên loại thỏa thuận này không có lực trói buộc, mới vờ vĩnh ký với tớ. Mặc dù đối mặt với biến cố như thế, nhưng Thành Giao cuối cùng vẫn giữ bình tĩnh, cô an ủi Lý Mộng Đình, rồi mới cúp điện thoại. Thành Giao cũng không ý thức được, không biết từ lúc nào, khi đối mặt với tình huống mới đột ngột không kịp trở tay của vụ kiện như vậy, hình như cô đã không còn mất hết hồn vía như cũ, mà tỉnh táo ung dung phân tích, cố gắng thay đổi mạch suy nghĩ, tìm manh mối phá án lần nữa. Vụ kiện này, e rằng phải lật ngược toàn bộ, đánh lại một lần nữa, cách chương.